Xuyên Việt chi Đại Minh nữ trạng sư. Chương 60, tao ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 60, tao ngộ. Dịch giả, Luna Oang. Quảng thuyền đã đi nửa tháng có hơn. Dựa theo trình đồ ghi chép, chừng thêm 1-2-3 ngày, liền có thể đến Tây Bộ Phúc Cảng của Nhật Bản. Đêm đã khuya, hôm nay không trăng không sao. Nước biển ám lam sắc vào ban ngày, lúc này đã một mảnh đen nhánh. Tới gần tháng 6, cái hải vực này quát có gió Tây. Tất cả cánh buồm trên quảng thuyền đều thu vào. Nhưng mà mấy ngày nay gió mùa càng ngày càng nghiêm trọng. Thân tàu không lớn không nhỏ thỉnh thoảng bị thổi làm lung lay lắc lắc. Buồng nhỏ trên tàu lúc này một mảnh yên tĩnh. Không thấy nửa ngọn đèn. Chỉ có bên trong buồng lái này đốt một ngọn đèn. Xa xa nhìn như một quang vực như hột đậu tương hơi nhỏ hiện lên. Ào, ào, nước biển khởi động từng đợt liên tiếp cuồn cuộn. Sóng gợn ở trong ban đêm yên tĩnh. Một con chim ưng không biết nơi nào bay tới an tĩnh rừng ở trên cột cánh buồm kia. Cả vật thể cho đen, hầu như dung nhập bóng đêm. Duy chỉ có cặp mắt lợi hại màu da cam kia đang yên lặng nhìn xuống chiếc thuyền này. Chim ưng vòng vo quay đầu. Dường như hài đồng tò mò nhìn quanh mọi nơi. Rõ ràng là một súc sinh. Cũng lộ ra một cổ giảo hoạt ý nhân loại mới có. Một lát, nó xem qua một vòng xong. Liền vỗ cánh, nhanh chóng bay đi. Trong khoang thuyền tất cả mọi người đang ngủ say. Đến người phương Bắc địa đạo đạo như Triệu Thành. Lúc thuyền vượt qua thời khắc lắc lư. Cũng có thể tùy thời tùy chỗ yên giấc ở bên trong khoang thuyền hoảng động. Ào. Ào, đào chi khởi dạ, tùy nguyệt thăng suy, nửa đêm, thủy triều rất nhanh dâng lên. Màn trời âm u giống như một phiến ba đào cuồn cuộn nùng trù mực tí hất lên trên mặt biển. Mưa theo gió tới, ngoài khơi bắt đầu tí tách mưa. Chỉ chốc lát sau liền sấm chớp rền vang. Sấm rền cuồn cuộn, quảng thuyền phiêu phù ở trên mặt biển mênh mông vô bờ tối đen. Giống như một chiếc thuyền bằng lá khô. Con chim ưng kia bay đi không lâu. Không ngờ mạo hiểm mưa gió xoay trở về. Trên mặt biển đi theo nó. Là một con thuyền như con rết hình thể nhẹ. Loại thuyền này thân tàu hẹp dài trình hình giọt nước. Hai bên bài đầy mái chèo. Sấm đánh chớp. Thế nhanh. Chiếc thuyền rết kia phách lối mở rộng buồm trong gió mạnh. Lung lay lắc lư bay nhanh vạch nước mà vào. Bất quá thời gian nháy mắt. Đã tới gần quảng thuyền. Thuyền rết tuy nhỏ lại là thuyền chiến. Nếu như trang bị súng Phật Lang Ki, đó chính là một thứ tốt tập kích bất ngờ ngoài khơi. Luna, dạng như đại bác. Mọi người tìm từ khóa Phu Lang Di trong nha. Bất quá chiếc thuyền rết này tựa hồ cũng không có để quảng thuyền trước mắt vào mắt bao nhiêu. Chuyến này của bọn họ không có lắp đặt bất luận hỏa lực gì. Chỉ là bắn ra hai sợi dây thừng. Đầu cái neo hình móng kết thật thật cố định ở tại mạn thuyền của quảng thuyền. Bên trong lòe ra bốn người. Đều là thân thủ thoăn thoắt vịn dây thừng. Dường như vượn và khỉ linh xảo siêu siêu vài cái bay qua qua đó. Rơi vào trên bong thuyền. Bú quép, com, vn. Bốn người kia nháy mắt với nhau. Liền chia binh hai đường. Một đường thẳng đến khoang điều khiển. Một đường đi đến buồng nhỏ trên tàu. Bên trong buồng lái này một mảnh yên tĩnh. Ngọn đèn phát sinh tia sáng yếu ớt trước đó chẳng biết lúc nào đã bị tắt. Tối nay ánh trăng gần như không có. Trước mắt người xâm nhập như bôi một lớp sơn đen. Đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng hắn cũng không ngại. Đối phó thương thuyền chỉ có 6 người. Hai người đã cũng đủ. Huống hồ lần này bọn họ vì bảo hiểm mà đi tới 4 người. Hắn móc hộp quẹt không thấm nước từ trong lòng ra không chút kiêng kỵ châm lên. Trong phòng nhất thời có chút sáng. Bất quá để hắn không nghĩ tới chính là. Trong nháy mắt hỏa quang xuất hiện. Một trận tiếng xé gió đột nhiên kéo tới. Hắn còn chưa kịp phản ứng. Đã cảm thấy sau đầu gối của bản thân bị ngoại lực đá mềm nhũn. Nửa quỳ ở trên mặt đất. Đao rút ra muốn phản kích. Lại trực tiếp bị đối phương đẩy trở về. Người xâm nhập thấy tình thế không ổn, kéo đoàn tiêu trong ống tay áo ra, muốn báo cho ba đồng bạn còn lại biết. Kết quả thổi một cái phát hiện ngón tay của đối phương đã chặt chẽ đặt tại lỗ thông hơi trên tiêu. nửa điểm âm hưởng cũng không phát ra được. Hắn xoay người lại còn muốn giãy giụa, gáy lại một trận đau nhức, trực tiếp ngất mất tiêu. Ba người còn lại ở đường khác còn chưa biết khoang điều khiển phát sinh biến cố. Hải tặc cướp thuyền, chú ý một chữ, nhanh, nhất, bọn họ dựa theo sự thương lượng trước, rút đao ra thả nhẹ cước bộ, dự định lấy thế sét đánh giết hết người của ba gian phòng trước. Lại hợp lực xông vào trong phòng thứ tư càng quét kết thúc công việc. Đinh linh, một trận tiếng chuông thanh thúy đột nhiên vang lên trong khoang thuyền yên tĩnh. Ba người kia đều là giật mình một cái mạnh xuống phía dưới xem. Lại phát hiện đường đi thông buồng nhỏ trên tàu bị người giăng dây thừng. Chỉ cần có người đụng tới, sẽ để phía trên mấy cái chuông lớn nhỏ một tấc phát sinh động tĩnh. Trong nháy mắt Đoàn Duy nghe tiếng chuông. Phút chốc mở mắt, không chút nghĩ ngợi cầm đao phá cửa ra. Tựa hồ có con mắt thấu thị, cực kỳ chuẩn xác dùng đao mãnh kích phong phủ huyệt trên nhất của người xâm lăng trong bóng tối. Người nọ lên tiếng một cái ngã xuống đất. Một kích đắc thủ, hai người còn lại kia còn chưa lấy lại tinh thần. Cửa phòng của hai gian hai bên đồng thời phá vỡ. Tào Đình và Thẩm Sân cũng rút đao nhảy ra. Sạch sẽ lưu loát chế phục hai người còn lại. Bú quép, com, vn, chờ cho tất cả gió êm sóng lặng. Cửa phòng của gian cuối cùng mới lặng lẽ mở. Dương Thanh già chậm rãi đi ra. Tào Lôi cũng chạy tới. Thấy khách không mời mà đến bị chế phục. Nói, trong khoang điều khiển còn có một tên. Nàng nhìn ba người ngất xỉu trên mặt đất. Ném bốn người này lên bong thuyền. Ba người mỗi người mang theo một người. Liền đi lên trên bong thuyền. Địa phương khác cha nhìn thêm một chút. Phòng ngừa cá lọt lưới. Dương Thanh giả nghĩ thập phần chu đáo. Đoàn Duy gật đầu. Dù là nàng không nói, mình cũng nhất định phải kiểm tra một chút. Ngươi vào phòng ngủ đi, chuyện còn lại giao cho ta, hắn nói. Dương Thanh già cũng không trở về phòng, chỉ nói, sốc này như thế ta cũng không quá buồn ngủ. Người đi trước đi, ta chờ chút ngủ tiếp. Đoàn Duy gật đầu, đi ra buồng nhỏ trên tàu. Chản trà sau, Đoàn Duy tìm trong trong ngoài ngoài một lần, lại trở về buồng nhỏ trên tàu. Thấy Dương Thanh già vẫn ngồi ở trên cái băng trong phòng chờ. Liền vào nhà nói, hẳn là chỉ có bốn người này. Dương Thanh già nghe vậy đứng dậy đi ra phía ngoài. Đi xem, Đoàn Duy tiện tay cầm một cây dù. Đi theo phía sau, hai người bung dù lên trên bong thuyền. Chỉ thấy vậy bốn hải tặc, đang bị trói chặt tay chân. Sâu cùng nhau, nàng đi tới, trực tiếp hỏi, cấp trên của các ngươi là ai? Thẩm Sân cố ý dùng tiếng Nhật lặp lại một lần. Đoàn Duy và Tào Lôi xuất thủ đều tương đối nặng. Bốn người bị trói trên bong thuyền, chỉ có hai người hiện tại thanh tỉnh. Hai người kia đều là không sạch sẽ chửi bậy, không trả lời vấn đề của Dương Thanh già. Nói là tiếng Trung Quốc, không phải tiếng Nhật người Nhật. Nàng trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói, xem ra còn chưa quá thanh tỉnh, lưu lại nơi này tắm đầu óc một cái đi. Triệu Thành nghe vậy, hắc hắc, cười nói, ta thấy thẳng thắn ném xuống làm mồi cho cá đi thôi. Trên mặt đất hai người còn thanh tỉnh đều là run lên. Dương Thanh già làm bộ ngăn cản một cái. Nói, nhìn phân thượng ngươi là người Đại Minh. Cho các ngươi một đêm suy nghĩ. Đoàn Duy thả người theo dây thừng treo trên mạn thuyền nhảy đến chiếc thuyền rết kia. Tam hai cái liền đâm đáy thuyền ra một cái lỗ lớn. Không được hai khắc chung. Rết thuyền liền lặng yên không một tiếng động chìm xuống đáy biển. Cách chương.